Chúng tôi tìm một căn nhà lớn cách Manhattan không xa, tạm thời sống ở đó, tiền thuê nhà đắt đến dọa người, nhưng cả bốn chúng tôi hùn lại vẫn có thể trả nổi. Tôi và Quý Bảo Phàm đều tìm được công việc không tệ ở New York dưới sự trợ giúp của Nguyễn Nguyên Nhạc. Lục Thiên Húc bắt đầu từ kế thừa phần cổ quyền mà bố mẹ để lại cũng như công ty nhỏ mà anh ta khổ cực thành lập chưa đầy 2 năm, công ty này đã được bọn họ xây dựng có tiếng có tăm. Do tính chất công việc một năm có 4 tháng tôi phải ở Thượng Hải, Lục Thiên Húc dứt khoát bắt đầu làm việc ở hai nơi cùng tôi chạy đầu nọ đầu kia. Sau khi xác nhận kỹ rằng chuyện này chỉ lợi chứ không hại cho sự nghiệp của anh ta, tôi cũng hài lòng cho anh ta bám theo. Đương nhiên, cho dù ở 3D bận rộn cỡ nào, chúng tôi cũng sẽ không quên các bạn thân mến ở 2D, mỗi ngày luôn rút chút thời gian dành xử lý chuyện trong box, tán dóc về cuộc sống hàng ngày của cả hai. Cứ thế ngày qua ngày, trong số bọn họ có không ít người lập gia đình, sinh con, nhưng bọn họ vẫn suốt ngày hồ hởi hăng hái tám nhảm về đủ thứ chuyện của tôi và Lục Thiên Húc. Mỗi năm Box AS đều tổ chức offline một lần, nhờ được ủng hộ tài chính và cung cấp địa điểm, quy mô offline lớn dần qua từng năm, năm sau hoành tráng hơn năm trước. Tôi và Lục Thiên Húc hiển nhiên năm nào cũng tham gia, trở thành đối tượng bị. Oai ô ô ô ô, hết tiếng này đến tiếng khác, đối với cuộc sống như thế, tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Một năm rồi lại một năm, mỗi người mỗi việc đều thay đổi, nhưng mà tâm ý lại chưa bao giờ đổi thay. Nhìn các thành viên này đã thành ra lập nghiệp và bọn nhỏ mới gia nhập Box AS, lòng tôi cảm khái vô vàn. Ở 2D tình yêu của tôi Lục Thiên Húc vẫn được vô số cư dân mạng chúc phúc. Tôi muốn rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ càng thêm chói mắt dưới sự chúc phúc của những người xa lạ không quen biết. Góc chuyện audio.com. Còn ở 3D, cuộc sống gia đình của tôi và Lục Thiên Húc cũng trôi qua yên ả, chúng tôi mài dũa lẫn nhau, thông hiểu cho nhau, cùng chậm rãi thay đổi đối phương hoặc bị đối phương thay đổi, tôi trở nên càng chín chắn, anh ta trở nên càng rộng lượng, tôi cảm thấy thế mới tốt, làm gì có người nào hay việc nào cả đời không thay đổi, chỉ cần không lãng quên ý nguyện ban đầu chúng tôi vẫn sẽ yêu đối phương như trước. Tôi và anh ta sẽ cáu kỉnh vì những chuyện nhỏ nhặt củi gạo dầu muối, nhưng chúng tôi sẽ lại kề vai sát cánh trước sóng to gió lớn. Bình thường gặp anh ta thì thấy anh ta phiền, nhưng không gặp thì lại thấy bức bối, nếu như đây chính là yêu và được yêu tôi hy vọng hai chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như thế thẳng đến cuối điểm dừng sinh mạng, nằm trên giường bệnh hứa hẹn kiếp sau phải tiếp tục yêu nhau. Trở lên, là bản báo cáo về toàn bộ quá trình yêu nhau của anh và em, đoạn cuối cảm động lắm đó, không có sao chép trích văn gì đâu nha, thật sự phát ra từ đáy lòng, chứng kiến em từ một thằng ngốc biến thành một người đàn ông chín chắn, tấm lòng son sắt trời đất chứng giám. Bởi vậy, chấm ở đây cầu xin cửu nhật ái khanh tha thứ, chấm không bao giờ cùng Quý Bảo Phàm ra ngoài chơi đêm không về nữa. Tất cả đều là tên xúc sinh kia cầm súng ép em đi. Mặc dù anh ta cũng nhận sự trừng phạt tương ứng thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ chữa lành vết thương trong lòng em. Tin em đi mà quý ngài uy mãnh, ngoa ngoa, quỳ cầu xin cho em vào nhà hu hu hu, ngày 25 tháng 11 năm 2014. Kỳ Trạch đưa bản kiểm điểm cho Lục Thiên Húc yêu dấu. Lục Thiên Húc đọc hơn 100.000 chữ này, cuối cùng mới nắm được nội dung chính của bản kiểm điểm, hắn híp mắt nở nụ cười, vuốt ve Kỳ Trạch đang nằm ngủ trên giường, cúi người xuống, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói. Anh yêu em, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai. Trong lúc mê man, Kỳ Trạch chép miệng, nước miếng chảy đầy gối, mơ màng nói. Lại là mấy lời thoại xến dện này. Ừ thích anh, ngoa ngoa, a kình thiên trụ, hừm, a ui ui ui. Qua đây, Lục Thiên Húc đen mặt tụt quần lót của Kỳ Trạch xuống, cầm lấy kình thiên trụ thọc một cái. Kỳ Trạch lập tức tỉnh lại. Đậu má, rõ ràng ban nãy không phải như thế. Ban nãy, ha ha, Lục Thiên Húc châm chọc, mẹ nó, đừng có thay đổi phong cách lúc người ta chưa sẵn sàng như vậy chứ. Trung khuyển đâu, gâu, hoàn chính văn, cách chương.